Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, tìm kiếm tài liệu. Diệp Sát nghi hoặc nói, Cảng Thành, Hoa Hạ một cái kia. David tiến sĩ nói, ngươi là Hoa Hạ người A, chẳng lẽ không biết rõ? Diệp Sát nói, khu hành chính, David tiến sĩ gật đầu nói. Đúng, Diệp Sát nói, vì cái gì đến đó có thể lấy được? Nơi đó có lượng lớn viễn cổ loại chiếm cứ. David tiến sĩ nói, người trẻ tuổi, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Có đôi khi phải dùng đầu óc. Ta mặc dù không nghi ngờ ngươi thực lực, nhưng nhiều như vậy tài liệu, ngươi muốn đi săn giết, mệt mỏi đều mệt chết ngươi. Lại nói thành thị bên trong làm sao có thể có nhiều như vậy viễn cổ loại. Cái kia còn chi bằng cứ đi một lần Kavala hòn đảo. Diệp Sát nói, ta ở nơi đó chờ đợi không sai biệt lắm 10 ngày. Kavala hòn đảo đều không nhất định có thể góp đủ. David tiến sĩ nói, cho nên, ta cho ngươi đi mua. Diệp Sát nói, mua, đoạt, giết, trộm đợi một chút. Diệp Sát không đến mức kinh ngạc như vậy, nhưng là, mua, Diệp Sát ngược lại là còn có ít tiền ấy nhỉ, mặt thế trước đó lưu lại đến, một cái cũ kỹ túi tiền, mặt trong có mấy trương hồng bì, bây giờ cái này thời đại đương nhiên không có tác dụng gì. Diệp Sát thuần túy lưu cái kỷ niệm, David tiến sĩ nói, kia mà mới có được như hôm nay lớn nhất dưới mặt đất chợ đen. Chợ đen, Diệp Sát càng rất càng hồ đồ nói. Thứ đồ gì? Davis tiến sĩ giải thích nói. Sớm nhất là một cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Sau đó làm lớn rồi. Thành rồi một cái rất nhiều may mắn còn sống sót nhân loại tụ tập cùng trung chuyển địa phương. Bây giờ bị một cái tự xưng minh biển ra hỏa thống trị. Chủ yếu là vật tư giữa giao dịch. Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói, ví dụ như, David nói, cơ bản nhất, rất nhiều viễn cổ loại có thể ăn, đúng không? Diệp Sát gật đầu nói, đúng, David tiến sĩ nói, cho nên, người có thể cầm lấy viễn cổ loại thịt, đến đó đổi đồ vật, ví dụ như gạo, nước, thậm chí giống như là rượu, thuốc loại này đồ vật cũng có. Diệp Sát nói, kia gạo, nước, thuốc, rượu lại là từ đâu tới? David tiến sĩ nói, đương nhiên là cái khác người sống sót nhân loại nơi đóng quân người cầm tới. Hiện tại rất nhiều người sống sót nhân loại nơi đóng quân đều con mắt rất có quy mô rồi. Ví dụ như, may mắn người còn sống nhân loại nơi đóng quân phát hiện rồi sạch sẽ nguồn nước. Dựa vào nguồn nước phát triển, còn có thể tiến hành trồng trọt. Nhưng là, chỉ có nước cây gạo, hiển nhiên không đủ, Diệp Sát nói, cho nên, bọn hắn liền đổi thịt, mà thiếu gạo đổi gạo, thiếu nước đổi nước, David tiến sĩ nói, trừ cái đó ra, nguồn năng lượng cũng là giao dịch hấp dẫn hàng, ví dụ như ngươi lần trước tìm trở về loại kia tinh thể, chính là rất trân quý nguồn năng lượng, mà cái này loại đồ vật thưa thớt về thưa thớt. Cũng không phải là không có, Diệp Sát nói, có chút ý tứ, David tiến sĩ nói, ngoài ra còn có rất nhiều, nơi đó liền nhân mạng cũng có thể mua. Diệp Sát nói, nhân mạng, David tiến sĩ cười xấu xa bắt đầu nói, nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân, người cảm thấy hứng thú không? Diệp Sát khinh thường nói, điểm này ranh giới cuối cùng ta còn có. David tiến sĩ nói, đương nhiên cũng có cái khác, ví dụ như ngươi có thể ở nơi đó thuê mướn một đám kẻ liều mạng giúp ngươi làm việc. Giết người, giết viễn cổ loại, đi thành thị bên trong tìm kiếm đồ vật, cái gì đều có thể. Diệp Sát nói, này quy mô thoạt nhìn xác thực không nhỏ, ta rất hiếu kỳ là thế nào làm bắt đầu, Cảng Thành bên kia không có zombie rồi sao? David tiến sĩ nói, có lẽ còn có một chút, nhưng đều là vụn vặt lẻ tẻ. Dù sao Minh Biển quản lý khu vực bên trong khẳng định là không có. Có cũng đều bị hắn dẫn người giết chết. Diệp Sát nói, gia hỏa kia lai lịch ra sao? David tiến sĩ cười hắc hắc nói, ta cũng muốn biết rõ. Hắn là số ít có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú người. Có như vậy trong nháy mắt, tại biết rõ các ngươi về sau, ta còn tưởng rằng hắn cũng tới từ nơi này. Diệp Sát nói, kia không có khả năng. David tiến sĩ nói, đúng vậy a, cho nên ta vẫn là đối với hắn rất ngạc nhiên. Ta không biết lai lịch của hắn, chỉ biết rõ hắn rất có thể đánh. Diệp Sát nói, nhiều có thể đánh. David tiến sĩ nói, không ở nhân loại phạm trù trong vòng, mà lại cũng không có mượn dùng cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng người kỳ thực cũng không cần quản nhiều như vậy. Ngươi là đi kiếm hắn mua đồ vật, lại không phải đi đánh nhau. Hơn nữa là dùng chút không đáng tiền đồ vật đi mua. Diệp Sát nói, đồ ăn sao? David tiến sĩ nói, đúng, tại tử vong đoàn tàu trên, làm chút đồ ăn rất dễ dàng. Nhưng đối người ở đó tới nói, phi thường chân quý, ngươi có thể dùng đồ ăn đổi được hết thảy. Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng rồi. David tiến sĩ từ trong ngăn kéo cầm ra cái bọc nhỏ. Lật rồi sau khi lấy ra một tấm thẻ phiến đưa cho Diệp Sát. Diệp Sát nói, đây là cái gì? David tiến sĩ nói, Minh Biển dùng thẻ ngân hàng chế ra đồ vật, chủ yếu biểu tượng thân phận. Hắn cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, nhưng có này đồ vật, hắn sẽ nhìn thấy ngươi. Diệp Sát hiếu kỳ nói, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? David tiến sĩ nói, cái gì quan hệ đều không có. Gemiscope công ty có đôi khi cũng sẽ vào xem nơi đó. Chủ yếu là mua sắm nguồn năng lượng, cùng một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đồng thời Minh Biển cũng giúp Gemiscope công ty làm qua mấy lần việc. Ta cùng hắn gặp qua hai mặt, hắn lưu lại cái này. Diệp Sát gật đầu nói, chỉ cần đi cảng thành là có thể rồi sao? David tiến sĩ nói, nơi đó có cái nội thành gọi là Cửu Xà Khu, chỗ kia là bị Minh Biển khống chế, đến đó là có thể rồi. Diệp Sát nói, rõ ràng rồi, chờ ta tin tức. David tiến sĩ duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nói, tốt nhất nhanh một điểm, ta đã không thể chờ đợi. Diệp Sát nói, ta so ngươi càng muốn gặp hơn đến thành quả. Diệp Sát thu rồi tấm thẻ, quay người rời đi David tiến sĩ cá nhân thùng xe. Dưới một trạm mục đích nơi, xem như có chỗ dựa rồi. Diệp Sát trở lại chính mình cá nhân thùng xe, nghỉ ngơi rồi một đêm, lập tức tiến về tòa ăn. Ta bây giờ có thể rời đi sao? Diệp Sát ngồi đến quầy bar trước nói, ta dưới một trạm có thể xin nghỉ ngơi kỳ, đúng không? Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát nói, như vậy, ta hiện tại trước giờ rời đi, tại hạ một trạm khởi hành trước trở về, cũng là có thể a. Vẫn là phải chờ tới đứng. Lão bản nương nói, nếu như là dùng nghỉ ngơi kỳ nói, ngược lại là không có vấn đề gì, dưới một trạm thời điểm trở về là được. Dù sao nghỉ ngơi kỳ đi địa phương là tùy ý. Như vậy, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Sát nói, cảng thành, ta cố hương một cái kia. Cảng thành? Lão bản nương nhăn dưới lông mày nói, vì cái gì muốn đi chỗ này? Diệp Sát cười nói, nghỉ ngơi kỳ không phải tùy ý sao? Lão bản nương nói, ta là sợ ngươi toi công bận rộn. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Lão bản nương nói, ta không sai biệt lắm có thể đoán được ngươi đi làm cái gì. Nơi đó có quy mô lớn người sống sót nhân loại nơi đóng quân, còn có một tòa chợ đen. Nhưng nếu như ngươi muốn kiếm chênh lệch giá nói, tốt nhất từ bỏ đi. Ta không thu. Diệp Sát giật mình, lão bản nương hiển nhiên hiểu lầm rồi cái gì. Tử vong đoàn tàu trên lấy tới đồ ăn là rất sự tình đơn giản, nhưng ở nơi đó cũng rất chân quý. Sau đó từ tử vong đoàn tàu trên mang đi đồ ăn, từ nơi đó đổi lấy viễn cổ loại thân trên đạt được tài liệu. Nguồn năng lượng đợi một chút, trở lại tử vong đoàn tàu trên đổi thành vàng khô lâu tề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.